Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. 3 ngày đã trôi qua từ cái ngày máu tràn khắp Kim La Thành. Nỗi khiếp sợ từ Long Phong gieo rắc lên khắp cái đại gia tộc và thế gia. Mạc Tiền Đa, gia chủ của Mạc gia đã đồng ý quy thuận Long Phong. Chấp nhận những điều kiện mà Long Phong đưa ra, Đông gia và Lý gia hai bên gia tộc đều qua tìm Long Lão mà bàn chuyện hôn sự. Ngoài ra hai người trưởng tử, hay là đại ca của Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc được gửi qua đi theo Long Phong mà học hỏi. Ngoài ra đại ca của Long Phong Long Thế Tinh đã tỉnh lại và đang tỉnh dưỡng. Khiến cho Long gia vui vẻ lên, Lý Huyền và Đông Thương đương nhiên là vui vẻ chấp nhận. Được Long Phong gửi cho Hắc Hổ huấn luyện hai người bọn họ. Ngoài ra 2 ngày trước Long Phong đã nhận được lệnh sắc phong từ Hoàng Thất. Phong Long Phong làm Kim Vương gia, từ nay phần phía tây bắc của Kim Triều đế quốc thuộc về. Trải dài từ Tây Châu Thành cho đến Nguyệt Làm Thành bao gồm 15 thành lớn nhỏ. Ngoài ra còn được ban cho hơn 1000 vạn vàng bạc, vô số dược phẩm, báu vật, đương nhiên Long Phong không chê mà vui vẻ tiếp nhận. Sau đó Long Phong cho Quách gia và Chu, cộng thêm hơn cả 1000 huyết long vệ và thiên điêu và hỏa linh tới để ổn định thành trì và kiểm tra tình hình. Cho nên bây giờ hắn rất thiếu nhân tài. Long phủ, Long gia, tức chết đi được, đau đầu quá. Long Phong đang ngồi trên bàn. Sau đó hắn liền quăng tài liệu ra rồi nằm bệt xuống cái ghế. Lúc này hai nàng Hàn Chân và Hàn Hân thì đứng kế bên mà cười. Sau đó Hàn Chân lên tiếng. Thiếu gia, người lại lười rồi, nhưng đau cái đầu bỏ ra. Ta không làm nữa đâu. Long Phong úp mặt xuống bàn rồi nói. Sau đó ngẩng đầu lên rồi hỏi. À, cái chuyện ta nhờ hai nàng làm và thông báo 2 ngày trước. Xong chưa, thiếu gia xong rồi. Hôm nay buổi trưa chúng ta sẽ làm tại Thiên Kim Tửu Lâu. Ngoài ra Lan Liễu tỷ tỷ nhớ thiếu gia lắm đó. Hàn Hân cười nói mà chọc Long Phong. Không biết 2 ngày trước khi Long Phong đi tới mà quan sát và dặn dò cho ngày hôm nay. Thì cô nàng Lan Liễu từ đâu nhào ra, kéo hắn vào trong phòng, rồi cứ như thế hai thân ảnh tình chàng ý thiếp, mà kêu lên. Long Phong rất là thích nhưng đột ngột nên hắn tới giờ mới chấp nhận. Sau đó Long Phong thử nhắm mắt và nghĩ, nhã tỷ tỷ, tỷ tỷ tỉnh chưa, nhưng không ai đáp lại. Hắn cúi đầu và thở dài. Vẫn chưa tỉnh à, sau đó Long Phong đứng dậy và bắt đầu đi tới Thiên Kim Tửu Quán. Vì hôm nay là ngày chiêu mộ nhân tài, cái hắn cần bây giờ là tướng lĩnh và quân sư, nhưng cái quan trọng chính là quân sư. Hắn cần một người hiểu hắn và quyết đoán như hắn, nhưng không biết kiếm có ra không. Sau đó Long Phong bắt đầu xuất phát tới Tửu Lâu, theo hắn có Hàn Chân và Hàn Hân, Tiểu Bạch thì nằm trong người hắn. Còn Bích Long thì đã trở về Thanh Long kiếm vì nàng nói nàng cần hấp thu năng lượng và chữa trị gì đó. Long Phong cũng đã hỏi cần giúp gì không nhưng nàng kêu không sao. Cứ như thế một đoàn 3 người một thú đi thẳng tới Thiên Kim Tửu Lâu. Lúc này ngoài cửa thành, được lệnh của Long Phong nên binh lính chỉ kiểm tra vấn đề nguy hiểm. Sau đó cho người tham gia lễ chiêu nhân tài đi vào thành miễn phí. Lúc này trong đó có 2 thân ảnh nổi bật nhất, một nam một nữ, nam mặc một bộ đồ trắng, sau lưng là một cây thương, tuấn tú, nữ là một cô gái nhỏ hơn hắn nhưng ngang tới hông. Đang nắm tay anh trai nàng đi theo, lúc này nàng lên tiếng, đại ca, huynh gặp Long công tử bao giờ chưa? Chưa nhưng ta nghe nói ngài ấy là một người trọng tài. Hơn nữa là trọng tình trọng nghĩa. Cho dù người đời có gọi ngài ấy là ác ma thì sao? Đối với ta người trọng tình trọng nghĩa chính là người mà ta muốn có hiến sức lực. Vậy nếu được công tử nhận thì chúng ta không sợ đói nữa phải không? Cô bé ngây thơ mà hỏi đại ca nàng. Ừ, chúng ta sẽ được ăn no mỗi ngày ngoài ra không lo sợ gì hết. Tên áo trắng cười nói mà xoa đầu em gái hắn. Sau đó tiếp tục bước đi vào thành mà hỏi người xung quanh. Sau khi hỏi một hồi hắn cũng tìm được nơi, nhưng khi đi không để ý liền đờ ưng vào một người. Hắn liền cúi đầu nói, xin lỗi, ta không nhìn thấy, à không, đó là lỗi của ta vì đứng ngây ra, Người bị đờ, ân cười nói. Huynh cũng tới tham gia lễ chiêu nhân tài à, ừ, không lượng sức nên đến thử tài. Dù sao một người trọng tình trọng nghĩa như Long công tử, ai lại không muốn góp sức? Tại hạ Triệu Vân, đây là muội muội ta Triệu Ngân, không biết huynh đài tên gì? Triệu Vân lên tiếng mà cười nói nhìn về người kia, tại hạ chỉ là một nho sĩ nho nhỏ, họ Giả, tên chỉ một chữ Hủ. Chào Triệu huynh, Giả Hủ lên tiếng mà cười nói. Lúc này hai người trò chuyện một lúc sau đó cũng tới nơi. Lúc này trước Thiên Kim Tử Quán đã tấp nập nhiều người từ nhiều nơi tới đây hy vọng có thể trúng tuyển. Lúc này có hai thân ảnh đi tới nhóm người Triệu Vân mà chào hỏi. Chào huynh đài, tại hạ là Khương Duy, còn bên cạnh ta là bạn của ta, Lã Mông, thấy hai vị đây khí thế khác với những người khác nên chúng ta tới đây làm quen. Triệu Vân nhìn hai người này khí thế cũng rất khác người, nên cũng cười nói, ta tên Triệu Vân, còn đây là muội muội ta Triệu Ngân, còn bên cạnh ta là bạn, huynh ấy tên Giả Hủ. Hai vị cũng tới tham gia lễ chiêu mộ này à, đương nhiên. Dù sao hai người chúng ta muốn tìm một vị minh chủ để mà góp sức. Nghe nói Long công tử mở lễ này nên ta đến đây xem sao. Khương Duy cười mà nói. Sau đó bốn người cười nói làm quen. Một hồi sau lúc này có một người lên tiếng to. Những người muốn được chọn thì mau mau xếp hàng nào. Kẻ nào mà chen lấn thì coi chừng. Hiểu chưa? Nhóm người ai ai cũng mau chóng xếp hàng. Phía trên tửu lâu Long Phong ngồi mà quan sát. Hắn hy vọng sẽ tìm được vài người giỏi như Quách Gia Chu Du thì hắn cũng bớt lo một chút. Ở dưới người người bắt đầu xếp hàng. Nhưng không dám ai chen lấn. Một hồi sau người đại diện lại lên tiếng, Lan tiểu thư là người sẽ công bố đề tài cho ngày hôm nay. Lúc này Lan Liễu bước từ từ ra, vẻ đẹp của nàng khiến cho mọi đàn ông im lặng, sau đó hú lên, người đẹp, đẹp quá, người đẹp tối nay rảnh không? Chấm, hai tên hú to nhất lập tức bị hai người huyết long vệ lôi ra. Sau đó nghe được tên thống lĩnh nói lên, à quên nói cho các ngươi. Lan tiểu thư là người của công tử, tên nào ngại sống lâu thì làm tiếp đi, vừa dứt lời cả đám im bặt, không ai dám hé hó nửa lời. Lan Liễu cười nhếch miệng sau đó lên tiếng, chúng ta sẽ chia làm hai bàn, một văn một võ, người nào giỏi gì thì qua bên đó, bên văn thì sẽ do ta đảm nhiệm, còn bên võ thì sẽ do Hắc thống lĩnh đảm nhiệm, người chúng tuyển sẽ vào bên trong làm tiếp đề do đích thân công tử đảm nhiệm. Nên hy vọng mọi người không nên gây rối nếu không thì... Xẹt, huyết long vệ đứng kế bên rút vũ khí ra, khiến cả nhóm nuốt nước miếng. Nếu không còn câu hỏi gì thì chúng ta bắt đầu. Đợt tuyển nhân tài lần một bắt đầu. Lan Liễu cười rồi nói lớn lên. Sau đó là hàng người báo tên, rồi trả lời câu hỏi. Người trả lời gần đúng thì được vô, sai thì đi về, bên võ thì sẽ do Hắc Hổ đảm nhiệm. Người nào chịu được áp lực từ Hắc Hổ thì vô, không thì về, cứ như thế cả buổi sáng trôi qua, cuối cùng cũng lọc được ra 20 người có tư cách làm thuộc hạ của Long Phong. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lan Liễu lên tiếng, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 30 phút, chút nữa thức ăn sẽ được đưa lên, mọi người nhờ ăn uống đầy đủ nếu không thì sẽ không có sức mà thi tiếp đâu. Nàng nói xong rồi bước lên lầu. Rất là nhanh, những người khác bắt đầu ngồi xuống rồi chờ thức ăn, có người thì trò chuyện với nhau, bàn kia thì có Khương Duy, Lã Mông Giả Hủ và anh em Triệu Vân Triệu Ngân đang ngồi. Cách chương.